bên trong ánh mắt đó còn có yêu thương nhàn nhạt. Tuy rằng phân biệt không rõ, nhưng mà Lục Thanh lại có thể cảm thấy rõ ràng. Đứng ở trước mặt trung niên nhân, Lục Thanh nhìn lại về phía thân thể của chính mình, ngưng động như thực, nhưng mà đối phương lại giống như không có phát hiện chính mình tồn tại. Ngươi là... Lục Thanh mở miệng nói. Ngược lại, Lục Thanh liền phát hiện, thanh âm của chính mình cũng không nghe được. Trong lòng vừa động, Lục Thanh vươn tay ra, một đạo phong lôi kiếm cương tức khắc bắn nhanh mà ra. Chốc lát, liền xuất hiện ở tại trước mặt trung niên nhân. Hưu phong lôi kiếm cương xuyên thân mà qua, thật giống như một đi không trở lại, tiêu thất không thấy. Quả nhiên, Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng, đây là tâm ma thế giới sao? Nhưng mà trong lòng Lục Thanh lập tức cảm thấy kỳ quái. Vì sao chính mình lại tiến vào thế giới như vậy? Nơi này rõ ràng cùng với sinh tử uyên ở kim thiên giới giống hệt nhau, mà người trước mặt là ai? Là chính mình sao? Phút chốc, trung niên nhân rút thần kiếm sau lưng ra, thần kiếm mang theo tử quang óng ánh vừa ra khỏi vỏ, phong lôi nhị khí chung quanh tức khắc sôi trào, có vẻ giống như ngoài đời thực. Người này tu luyện cũng là phong lôi kiếm khí. Trong lòng ngẩn ra, Lục Thanh lập tức nhìn thẳng vào thanh thần kiếm trong tay trung niên nhân. Thanh thần kiếm này dài chừng 3 thước 4 tấc, trên thân kiếm có từng đường hoa văn tinh mịn, nhìn những hoa văn có vẻ quen thuộc. Hai mặt không giống nhau, một bên thân kiếm có hình lốc xoáy, một bên có hình tia chớp. Vấn tâm, Lục Thanh đột nhiên kinh hô một tiếng, không thể tin được hai mắt của mình. Tại chỗ giao nhau của hai hình hoa văn, có hai chữ nhỏ giống như cửu thiên lôi đình nháy mắt đánh trúng tâm thần hắn. Vấn tâm kiếm, vấn tâm kiếm Lục Thiên Thư, vấn tâm kiếm Hoàng. Trong lòng Lục Thanh có chút khiếp sợ, đồng thời gắt gao nhìn thẳng khuôn mặt người trung niên. Vì cái gì lại giống mình như thế? Hắn đó là một thế hệ kiếm hoàng của Lục gia ta 500 năm trước. Lục Thiên Thư sao? Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Trong lòng Lục Thanh thầm khiếp sợ, dựa theo lời của Diệp Lão, tâm ma kiếp đề cập đến, tất nhiên là những kinh lịch bản thân đã trải qua. Vô luận là con người, sự việc, đều dựa vào đó mà phát sinh, mới có thể không ngừng kéo dài, do đó phát triển tâm ma thế giới, làm tâm thần người ta thất thủ ở bên trong. Nhưng mà, ở chỗ này, trừ bỏ giống như sinh tử uyên đã từng quen thuộc ở ngoài, trung niên nhân này rốt cuộc là ai? Vấn tâm kiếm hoàng, vì sao lại xuất hiện ở bên trong tâm ma thế giới của mình? Thần sắc Lục Thanh đầy hoang mang, thử kêu gọi Diệp Lão lại không có bất kỳ hồi âm gì. Xem ra tâm ma khảo nghiệm mà thiên đạo giao cho, sư phụ cũng không thể nhúng tay vào, Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng. Đơn giản không cần nghĩ nhiều như vậy, Lục Thanh đem ánh mắt chuyển tới trung niên nhân. Vấn tâm thần kiếm lập tức bị trung niên ném đi, rơi vào bên trong sơn cốc. Sơn cốc, trong lòng Lục Thanh cả kinh, ma vô thường. Nhìn đến bộ dáng của sơn cốc này, tuy rằng cùng 10 dạng bách chiến cốc có điều bất đồng, nhưng mà bên ngoài cũng không khác nhiều lắm. Lập tức, từ đầu ngón tay của người trung niên, một đạo phong lôi kiếm cương bắn ra. Tức khắc, sinh tử nhị khí chung quanh bắt đầu khởi động, hóa thành sinh tử luân hồi màu xám. Sinh tử luân hồi phạm vi vài trượng vừa hình thành liền hướng tới người trung niên thôn phệ. Lực thôn phệ khủng bố không ngừng cuốn lấy, nhưng không cách nào dao động người trung niên nửa bước. Nhìn sinh tử luân hồi trước mặt, ánh mắt người trung niên lộ ra tử khí nồng đậm. Không nên, Lục Thanh nhịn không được mở miệng hô, nhưng mà trung niên nhân căn bản không thể nghe được. Ma vô thường, kiếm linh ma kiếm, Lục Thiên Thư, sinh tử luân hồi, này, đây là 200 năm trước. Suy nghĩ trong lòng Lục Thanh thay đổi thật nhanh, rất nhiều thứ liên hệ với nhau. Như thế nào có thể, tâm ma thế giới của ta như thế nào xuất hiện sự tình 200 năm trước? Chẳng lẽ, trong lòng Lục Thanh cả kinh, tức khắc nghĩ ra một cái khả năng kinh người. Sẽ không thể. Lục Thanh nhịn không được mở miệng lẩm bẩm nói. Nhưng mà, đây là biểu thị cái gì? Trong lòng một trận rối rắm, nhưng mà vào lúc này, một đạo kiếm quang màu trắng từ phương xa bắn nhanh mà đến. Lục Thiên Thư, thanh âm giống như huyền băng vạn năm, khiến người cảm thấy tâm can lạnh lẽo. Sổ tức sau, ở ở trước mặt người trung niên, một thân ảnh màu trắng hiển hóa. Một nữ tử mặc một bộ váy dài trắng như tuyết, lẳng lặng đứng yên ở trước mặt người trung niên. Khiến người khác kinh dị chính là, nữ tử nhìn qua ước chừng 20 tuổi, nhưng đầu đầy tóc bạc, màu sắc giống như là băng tuyết. Khuôn mặt nàng cực mỹ, chỉ là ánh mắt không có bất kỳ cái gì nhan sắc, thật giống như băng tuyết vạn năm không tiêu tan, lộ ra hơi lạnh thấu xương. Giờ phút này, ở trong tay nàng đang cầm một thanh đoản kiếm toàn thân đen sẫm. Làm người kỳ quái chính là, trên thân kiếm thế nhưng rải rác rất nhiều lỗ thủng, từng trận gió nhẹ thỉnh thoảng thổi qua, tức khắc phát ra từng hồi địch âm. Đây là một thanh kiếm lại giống như một chiếc sáo nhỏ, không biết là dùng loại tài liệu nào chú thành, nhìn qua làm cho người ta một loại cảm giác quỷ dị, cho dù là gió nhẹ thổi lên địch âm, cũng giống như muốn đem linh hồn người nghe hấp dẫn, tràn ngập một loại lực lượng thần kỳ chấn nhiếp tâm phách. Đầu đầy bạch phát, khuôn mặt lạnh như băng, trong tay cầm một thanh đoản kiếm dài một thước, bộ váy màu trướng trên người nữ tử ở trong gió nhẹ lại không có một tia dao động. Nữ tử lộ ra là một loại băng lãnh thuần túy, không có chút nào nhân tính, giống như một khối hàn băng ẩn sâu trong lòng đất vạn năm, một khi xuất thế, liền muốn đem tất cả mọi thứ quanh thân băng phong đông lại. Bạch phát ma nữ, đồng tử Lục Thanh co rụt lại, nữ tử trước mặt này, đúng là ma nữ muốn hủy diệt Lục gia hắn. Ngươi đây là cái gì, trốn tránh sao? Giờ phút này, thần sắc của nữ tử đầy điên cuồng, trong mắt mơ hồ lộ ra một tầng thủy quang. Trốn tránh? Trung niên nhân lẩm bẩm nói, đây là ta đang trốn tránh sao? Không sai, ngươi đang trốn tránh. Phút chốc, lại một đạo kiếm quang màu trắng từ phương xa phóng tới, ở một bên khác trước mặt người trung niên hạ xuống. Long tuyết, tâm thần Lục Thanh lại chấn động, đồng dạng tố xa váy dài, chẳng qua, giờ phút này long tuyết xuất hiện, trên mặt đầy vẻ nhu nhược, nước mắt trong suốt rơi xuống, vẽ ra hai vệt nước rõ rệt. Này, Lục Thanh đã muốn có chút không rõ suy nghĩ trong đầu, đây rốt cuộc là đại biểu cái gì? 200 năm trước, tại Sinh Tử Uyên 10 dặm bách chiến cốc, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Giờ phút này, trung niên nhân quay đầu đi, nhìn về phía bên trái, long lăng, ta, ngươi thật muốn trốn tránh sao? Nữ tử không chút nào để ý đến bạch phát ma nữ đến trước đó, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trung niên nhân. Trốn tránh, trung niên nhân cười khổ một tiếng, tạo hóa trêu người, tạo hóa trêu người a, tạo hóa, đúng là tạo hóa khiến chúng ta gặp nhau. Ánh mắt bạch phát ma nữ có chút dại ra. Phút chốc, ánh mắt bạch phát ma nữ biến đổi băng lãnh lên, nói, ta đã đợi 400 năm, nếu ngươi dám bước vào bên trong luân hồi, chờ ta đạt tới kiếm phách, tất diệt Lục gia ngươi. Bên kia, nữ tử đến sau chỉ là mang ánh mắt đau thương nhìn chằm chằm người trung niên, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, khuôn mặt người trung niên có chút vặn vẹo, không nên ép ta. Xích hồng sắc ma khí từ trên người trung niên nhân bốc lên, lát sau, trên 9 tầng trời, tức khắc có huyết mang nồng đậm chớp động. Thiên thư, thiên thư, huyết mang chớp động, thân ảnh người trung niên đã muốn đầu nhập bên trong sinh tử luân hồi. Không nên, hai nữ tử đồng thời phát ra tiếng kinh hô, thân hình chớp động, đợi cho hai người đi tới vị trí người trung niên vừa đứng, thân hình người trung niên đã tiêu thất không thấy. Thiên thư, bên cạnh, nữ tử giống như long tuyết bi thiết hét lên một tiếng, theo sát đầu nhập vào bên trong sinh tử luân hồi. Mà bạch phát ma nữ chính là ngừng cước bộ, ở trong mắt nàng, hai giọt huyết lệ rơi xuống, lập tức có hàn băng khí màu trắng bùng lên. Hao giọt huyết lệ liền bị bốc hơi không còn. Lục Thiên Thư, ngươi phụ ta hai đời, đợi ta đạt tới kiếm phách, đó là lúc hủy diệt Lục gia ngươi. Tức khắc, bạch phát ma nữ điên cuồng xé nát quần trắng trên người, lập tức hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ở cuối chân trời. Này, đây rốt cuộc là... Lục Thanh nhìn chăm chú, trên 9 tầng trời, đột nhiên có một lôi điện màu huyết hồng rơi vào bên trong 10 dặm bách chiến cốc. Bên trong hư không, lôi vân tụ tập, tiếng kiếm ngâm tận trời vang lên, nguyên bản vấn tâm kiếm rơi vào trong sơn cốc lại huyền phù lên, trùng nhập vào bên trong lôi điện màu huyết hồng. Không gian chấn động, trên 9 tầng trời lôi vân tụ tập,